Chương 456, Thái y Yả Dạ Quân Lăng muốn sống dục vọng rất mạnh, vội vàng vỗ ngực cam đoan, tự nhi yên tâm, ta cuộc đời này chỉ yêu tự nhi một người, tuyệt không cho lộn xộn cái gì tâm cơ hắc liên hoa, yếu đuối bạch liên hoa dính vào phá hư vợ chồng chúng ta ân ái. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, ai cùng ngươi là vợ chồng ta đây liền tiến cung cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cầu hôn, chúng ta rời đi đế đô trước liền đem hôn sự làm. Thiếu niên ngữ khí kiên định, tự nhi sớm chút đem ta định xuống, chỉ về một mình ngươi tất cả, như vậy liền không có người đến đoạt. Đoạt nam tự nhớn mày cười nhạo, ngươi thật nghĩ đến mình là một bánh trái thơm ngon ách chẳng lẽ không phải thiên hạ nam nhân chết hết sao? Thiếu nữ tiếng nói lười biếng dễ nghe, cho rằng ta không phải ngươi không thể. Tự nhi thiếu niên ngữ điệu mềm mại xuống dưới, mang theo vài phần đáng thương ngữ điệu, đừng như thế vô tình. Là ngươi trước bất nghĩa. Ta không có. Ngươi có. Ta không có. Còn dám nói không có ách tự nhi, ta sai rồi. Thiếu niên cùng thiếu nữ thanh âm dần dần xa, nghe không quá rõ ràng. Lục Súng ngơ ngác đứng ở đường thượng, phảng phất như thạch điêu, sắc mặt chưa bao giờ có trắng bệnh. Thiếu nữ mềm mại dễ nghe lời nói từng chữ quanh quẩn tại bên tai, cũng không biết chỉ là vui cười giận mắng, vẫn là ý đang dếu cợt hắn nay kết cục. Nhưng này cũng không trọng yếu. Lục Sùng từng câu từng từ đều quan tâm. Ngươi nếu là dám nạp thiếp, ta đem đầu ngươi vặn xuống dưới, ngâm mình ở giấm chua vại bên trong. Ngươi cho rằng ngươi là bánh trái thơm ngon thiên hạ nam nhân đều chết hết cho rằng ta không phải ngươi không thể là ngươi trước bất nghĩa. Cùng với, thiếu niên câu kia, ta cuộc đời này chỉ yêu tự nhi một người, tuyệt không cho lộn xộn cái gì tâm cơ hắc liên hoa, yếu đuối bạch liên hoa dính vào phá hư vợ chồng chúng ta ân ái. Thốt quen thai lời nói. Giống như đã từng quen biết lời thề. Năm đó là ai đang nói, ta cuộc đời này chỉ yêu yên nhi một người, tuyệt sẽ không có lộn xộn cái gì nữ tử cắm vào trong chúng ta tại, phá hư ta cùng yên nhi ở giữa tình cảm vợ chồng. Lục Sùng đưa tay che thiếu một khối giường như ngực. Nếu hắn vẫn luôn tuân thủ lời hứa, có phải hay không liền sẽ không phát sinh sau này như vậy nhiều chuyện yên nhi sẽ không ghen tị, sẽ không làm khó ý. Cũng sẽ không tại buổi tối đem hắn cự tuyệt chi ngoài cửa. Bọn họ hôm nay cũng sẽ không ầm ĩ hòa ly tình cảnh. Sùng Nhi. Lục phu nhân lo lắng nhìn xem Nhi tử thất hồn lạc phách mặt, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, chúng ta về nhà đi. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cho là hắn cùng Cố Yên vô duyên. Lục Sùng không nói chuyện, trầm mặc theo cha mẹ cùng nhau rời đi đại lý tự, bạch đi theo sát phía sau. Vẫn là kia phó điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Từ lúc vào đại lý tự liền nhất ngự chưa phát Lục Hải, rời đi đại lý tự hồi Lục phủ dọc theo đường đi như cũ trầm mặc, chỉ là trên mặt một mảnh mây đen nặng nề, tâm tình xem lên đến phi thường không tốt. Trở lại Lục phủ, mọi người vừa muốn đi vào phủ đệ đại môn, trên ngã tư đường đắt đắt một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Lục phu nhân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một chiếc rộng lớn xe ngựa từ xa lại gần mà đến. Mà làm cho người ta kinh ngạc là, trên xe ngựa dấu hiệu lại là đến từ trong cung thái y y viện. Lao ra, Lục phu nhân nhận thấy được một tia cái gì, nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở trượng phu, trong cung người đến. Lục Hải một cái giật mình, lập tức hoàn hồn. Trong cung người tới đến người nào Lục đại nhân? Xe ngựa tại Lục phủ ngoài cửa dừng lại, từ trên xe bước xuống hai trung niên thái y y, hướng tới Lục Hải có chút chắp tay. Lục Hải kinh ngạc nhìn xem hai người này, đặc biệt khó hiểu, Vương Thái Y Y, Kim Thái Y Y ngài nhị vị đây là Thái tử Điện Hạ biết được Lục công tử chắc phu nhân rơi sông, sợ rơi xuống cái gì di chứng, đặc mệnh lao phu hai người đến cho chắc phu nhân bắt mạch điều trị một phen. Cái gì Lục Hải cùng Lục Sùng cùng nhau nhất ngộng? Thái tử phái người đến cho Lục gia tiểu thiếp bắt mạch bọn họ không nghe lầm chứ Thái tử Điện Hạ thân phận tôn quý, chính vụ bận rộn. Nào có tâm tư đi chú ý một cái đại thần trong nhà tiểu thiếp Lục Hải khẽ như mày, lập tức phản ứng kịp. A, là. Cố Yên trước là nhà bọn họ tức phụ, Cố Yên huynh trưởng lại là thái tử thư đồng, cho nên thái tử biết được chuyện này liền nhanh chóng phái thái y lại đây tỏ vẻ quan tâm, kỳ thật nhìn vẫn là cố ra mặt mũi. Nghĩ như vậy, Lục Hải trong lòng nhịn không được lại là hối hận không kịp, thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ. Cùng cố ra kết thân. Tại Lục gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đối Lục Sùng si đồ cũng có lợi không hại. Không nói đến nay cố tướng dưới một người trên vạn người, trong tay nắm lớn lao quyền lực, chính là của hắn nhi tử về sau cũng sẽ là thái tử trước mặt hồng nhân. Thái tử sau khi lên ngôi, Cố Tổng Kỳ ở trên triều đình chức vụ tuyệt đối sẽ không thấp. Có như vậy một cái đại cứu huynh đệ bạn, Lục Sùng về sau sĩ đồ có thể đi được so bạn cùng lứa tuổi bình thuận rất nhiều. Nhưng này sao một cửa hôn nhân tốt, liền ở hôm nay, sinh sinh bị mất, hơn nữa còn vô cùng có khả năng cùng Cố gia kết hạ thù hận. Như là Cố tướng tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt nhiều lời hai câu, hoặc là Cố Tổng Kỳ đi thái tử điện hạ trước mặt đề ra thượng đầy miệng, như vậy bị mất Lục Sùng tiền đồ cũng có phải hay không chuyện không thể nào. Huống hồ hoàng tộc duy nhất công chúa điện hạ, cùng Cố Yên lại là tốt bằng hữu Lục Hải đứng ở cửa, rõ ràng vẫn là nóng bức ngày hè, Chu Sinh lại nổi lên từng tia lạnh lẽo không khí, như là khí hậu đã sớm vào cuối mùa thu. Chỉ lạnh được lạnh xương sống lưng đều nổi lên lạnh ý Lục đại nhân, Lục đại nhân, Lục Hải hoàn hồn, vội vàng nâng tay, hai vị đại nhân thỉnh. Nếu là thái tử điện hạ phái tới đây thái y, như vậy dù có thế nào đều không thể chậm trễ, chỉ là Lục Hải chỉ lo chiêu đái thái y nhập phủ, không có nhìn đến, đi theo sau lưng bạch y trong phút chốc bất ngờ thay đổi sắc mặt. Tướng công yếu ớt văn minh thanh âm vang lên, mang theo vài phần bất an, ta sợ. Sợ Lục Sùng túi đầu nhìn nàng, thản nhiên mở miệng trấn an, đây là trong cung thái y, cũng không phải hình bộ quan viên, tới nơi này chỉ là cho ngươi xem thân thể, ngươi không cần sợ. Bạch y siết chặt hắn ống tay áo, hốc mắt đều đỏ, ta không muốn nhìn thái y ngoan. Lục Sùng vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của nàng, rơi xuống nước để non không phải việc nhỏ, cẩn thận rơi xuống bệnh căn, hãy để cho thái y bắt mạch điều trị một chút so sánh yên tâm. Nhưng là y đừng sợ. Lục phu nhân nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười, trong cung thái y thuật tinh xảo, chỉ là cho ngươi xem thân thể, không có gì đáng sợ. Nàng muốn nói là, người bình thường coi như nghĩ lao động thái y cũng không cơ hội này. Bạch y cúi đầu, thấy không rõ thần sắc trên mặt, mặt bên một mảnh trắng bệnh suy nhược. Đoàn người rất nhanh vào hành vũ huyện. Lục đại nhân chiêu đái hai vị thái y vào phòng khách chính dâng trà. Bạch y bị an bài ngồi ở trên ghế. Vương thái y đi trước đi qua, nhường Lục phu nhân chuẩn bị một mảnh tấm khăn, hắn đem tấm khăn che ở bạch y trên cổ tay, hai ngón tay khoát lên bạch y mảnh khảnh cổ tay tại, bắt đầu bắt mạch. Trong sảnh một mảnh im lặng. Bạch y sắc mặt tái nhợt như tuyết, như tinh tế quan sát, sẽ phát hiện đáy mắt nàng đều là khẩn trương sợ hãi.